Giả cán bộ, chương 310, đến nhà theo đuổi. Gocchuyenaudio.com. Thiên Phương, không phải cậu nói, chúng ta đã từng đưa một cô gái cho Dương Tử Hiên, tại sao Dương Tử Hiên này vẫn dầu muối không vào như vậy? Vẻ mặt Hứa Thiên Nhân đầy mỏi mệt hỏi. Mấy ngày nay, hắn đã vận dụng tất cả quan hệ có thể nhờ cậy tạo áp lực với Dương Tử Hiên, nhưng đều không làm nên được chuyện gì. Giờ phút này, hắn xem như đã hiểu tuy thời gian Dương Tử Hiên này tiến vào hệ thống kiểm tra kỷ luật rất ngắn, nhưng nội tâm so với rất nhiều người còn cứng rắn hơn gấp mấy lần, mặt ai cũng không bán, ai mặt cũng không nể. Vậy thì thế nào, Lưu Thiên Phương là người làm ăn, nhưng hắn không chỉ là một người làm ăn, qua nhiều năm như vậy, hắn và Hứa Chí Văn kết hợp làm Thiên Phương kiến trúc phát triển cơ hồ đã ôm đồm vô cùng nhiều. Công trình kiến trúc trong thành phố Tử Kim và các thành phố huyện xung quanh thân kiếm được đầy đồ ăn ngon, đã sớm kết hợp lại với nhau thật sâu. Quen biết của Lưu Thiên Phương đối với quan trường, cũng không thấp hơn so với Hứa Thiên Nhân, thậm chí, với tư cách người đứng ở ngoài xem, hắn nhìn càng thêm sâu. Tôi nói lão Hứa này, làm sao cậu cũng có thể nghĩ hồ đồ như vậy? Lưu Thiên Phương cầm chén lên uống một hớp rượu đế vào trong bụng. Tại sao tôi lại hồ đồ? Dương Tử Hiên có nhược điểm bị chúng ta giữ trong tay, làm sao chúng ta lại không sử dụng đây? Hứa Thiên Nhân cười cười, nhưng nội tâm cực kỳ hèn mọn khinh thường đối với Lưu Thiên Phương. Ở trong mắt Hứa Thiên Nhân, nếu như không có Hứa Chí Văn, Lưu Thiên Phương lúc này vẫn còn là một lão đại hắc đạo của đám côn đồ bên đường, căn bản không có tư cách nói. Chuyện cùng cán bộ quốc gia như Hứa Thiên Nhân hắn. Lão Hứa, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, đưa cô gái cho Dương Tử Hiên, bản thân chuyện này chính là Hứa Sở bày mưu đặt kế, Hứa Sở biết rõ điều này, Hứa Sở bị cách ly thẩm tra, về sau, nhất định sẽ tế cái thanh kiếm này ra bảo vệ tánh mạng đầu tiên, khẳng định muốn thông qua cái này để áp chế Dương Tử Hiên. Nhưng cậu xem, hiện tại Dương Tử Hiên vẫn chẳng thèm để ý như vậy, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chuyện đưa cô gái cho Dương Tử Hiên này, khẳng định đã hư hỏng rồi, căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với Dương Tử Hiên, thậm chí đây có thể là Dương Tử Hiên lạt mềm buộc chặt một cái bẫy lừa gạt của hắn, cố ý làm cho chúng ta cho rằng hắn đã thua cô gái, làm cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, tê liệt chủ quan. Lưu Thiên Phương cuối cùng vẫn là nhân vật dốc sức làm 5-6 năm trên thương trường, đối với một ít chuyện ẩn ở bên trong, có lẽ vẫn suy đoán cực kỳ tinh tế. Hứa Thiên Nhân hồi lâu mới gật gật đầu, nói. Cậu nói rất có đạo lý, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy nữa. Lưu Thiên Phương trầm mặc một hồi, một lúc sau mới lên tiếng, nói. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chúng ta muốn giúp Hứa Sở, vẫn phải nhúng tay vào từ trên người Dương Tử Hiên này. Ra tay thế nào, Hứa Thiên Nhân bây giờ lại đề cao vài phần đối với Lưu Thiên Phương này, tuy người này tràn đầy hơi tiền, trong mắt chỉ có tiền, nhưng đầu óc vẫn dùng được. Muốn ra tay, phải sờ chuẩn mạch của Dương Tử Hiên, nhất định phải tìm ra tử huyệt của hắn, tìm ra rốt cuộc hắn thích thứ gì. Lưu Thiên Phương cắn răng, nói như chém, đinh chặt sát, nhưng thời gian cho chúng ta rất ngắn, sao có thể tìm ra hứng thú yêu thích của Dương Tử Hiên đây? Nếu đại ca của tôi không chịu nổi, bị thủ đoạn của ban kỷ luật thanh tra moi ra thông tin thì sao? Một thời gian nữa, hắn không nhất định có thể gánh vác được. Hứa Thiên Nhân cau mày lại, Lưu Thiên Phương trầm mặc nửa ngày mới nói. Hiện tại chúng ta đã thăm dò qua rồi, Dương Tử Hiên này không thích tiền, cũng không thích nữ sắc. Nhưng hắn là người trong thể chế, có một vật khẳng định là hắn sẽ ưa thích. Lưu Thiên Phương bình tĩnh nói, cái gì, trên mặt Hứa Thiên Nhân lộ ra vẻ vui mừng, nói. Cậu đừng lề mề dài dòng nữa, nói mau đi, quyền, Lưu Thiên Phương đứng dậy, dạo qua một vòng, một lần nữa ngồi trên mặt ghế rồi nói. Dương Tử Hiên đặt trong tỉnh chúng ta để xem xét đã được coi như là một cán bộ cao. Cấp rồi, tiền tài và nữ sắc không nhất định có khả năng hấp dẫn hắn, nhưng quyền lực hơn phân nửa là có khả năng hấp dẫn hắn, có quyền, có thể nắm giữ vận mệnh càng nhiều người, đây là thứ rất nhiều cán bộ cao cấp ưa thích. Lưu Thiên Phương híp hai con mắt lại rồi nói. Hứa Thiên Nhân giống như là quả bóng xì hơi, tức giận nói. Nhưng cấp bậc của chúng ta còn thấp hơn so với Dương Tử Hiên, cho hắn quyền thế này đây. Cậu nói lời này, chẳng có gì khác chưa nói. Dương Tử Hiên bây giờ đã là cán bộ tỉnh quản, hơn nữa còn là cán bộ cấp phó sở quyền lực cực kỳ nặng, làm cán bộ như vậy, thay đổi hay lên chức đều cần đi chương trình phòng tổ chức tỉnh ủy và tỉnh ủy, cậu cho rằng có thể đi đường ban chủ nhiệm hả? Hứa Thiên Nhân tức giận quở trách, Lưu Thiên Phương cười cười, nói, sự tình trên quan trường tôi không hiểu nhiều, nhưng tôi biết rõ một cái đạo lý đơn giản, cậu nói hiện tại quyền lực của Dương Tử Hiên cực kỳ nặng, cán bộ cấp phó sở trong tay nắm không ít quyền lực. Chúng ta đã không có cách nào làm cho hắn tiếp tục thăng lên, vậy chúng ta có thể cho hắn sợ hãi khi đứng trước nguy cơ mất đi phần quyền lực này. Lưu Thiên Phương cười khan vài tiếng, Hứa Kiên Nân dường như hiểu ra cái gì, nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Ý của cậu là, muốn chúng ta chế tạo sự kiện có thể uy hiếp được mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu Dương Tử Hiên. Rất thông minh, Lưu Thiên Phương tán thưởng một câu. Hứa Kiên Nân vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Đúng vậy, tại sao ngay từ đầu tôi không nghĩ đến đây? Lão Lưu, cái đầu của cậu không tệ, cậu không ở trong thể chế thật sự là lãng phí. Lưu Thiên Phương cười ha ha một tiếng, nói. Hứa Sở, ở thể chế trong là đủ rồi, tôi có thể tự hiểu lấy mình, Hứa Sở mới tính toán là cao thủ, tôi chỉ nhờ vào việc ở bên người Hứa Sở trong thời gian dài, học được một ít phương pháp phân tích của hắn mà thôi. Kỳ thật Lưu Thiên Phương đã sớm buộc lại thật sâu cùng với Hứa Chí Văn, Hứa Chí Văn thật sự ngã xuống, hắn khẳng định cũng sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, nằm trong tầm mắt công chúng, kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Hứa Chí Văn. Sở dĩ Thiên Phương kiến trúc có thể trong mấy năm ngắn ngủn, nhanh chóng quật khởi ngay tại tỉnh thành, đúng là dựa vào gốc đại thụ Hứa Chí Văn này. Thiên Phương kiến trúc trên thực tế là công ty do hắn và Hứa Chí Văn kết hợp xử lý, biểu hiện ra là hắn toàn quyền phụ trách tất cả sự vụ Thiên Phương kiến trúc, nhưng trên thực tế kết toán cuối năm hàng năm xong xuôi, về sau. Hắn đều chia cho Hứa Chí Văn hoa hồng lợi nhuận rất lớn. Kỳ thật đây cũng là biện pháp để Lưu Thiên Phương bảo vệ tánh mạng, chỉ có cách chăm chú trói chặt cùng Hứa Chí Văn, Lưu Thiên Phương mới có thể làm cho kiến trúc Thiên Phương càng ngày càng lớn, tiền tài của Lưu Thiên Phương hắn mới có thể an toàn hơn. Hứa Chí Văn đã cột hắn trên chiến xa ích lợi, chỉ cần Hứa Chí Văn không ngã, Lưu Thiên Phương hắn không sợ cái gì. Buổi tối, Dương Tử Hiên về đến nhà, nhưng lại phát hiện trong nhà nhiều hơn một người khách, một người đàn ông thanh niên. Cách ăn mặc đơn giản của học trò, bên hông còn treo một cái tay nải, một bó hoa tươi thật to được đặt ở trên bàn cơm, cảnh giác nhìn Dương Tử Hiên mở cửa đi vào. Dương Tử Hiên nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng khách không còn người nào khác, phòng bếp lại vang lên tiếng cọ. Rửa xong nồi, chắc là Tiểu Thiến và Khả cũng đều đang bận việc ở trong phòng bếp. Cậu là ai, tới nơi này làm gì? Dương Tử Hiên buông cặp công văn xuống, đổi dép lê, nới lỏng cà. Vạt trên cổ rồi hỏi. Anh là ai, anh tới nơi này làm gì? Người thanh niên nuốt một chút nước miếng, đứng lên, nhìn về phía Dương Tử Hiên, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng, nói. Cậu hỏi vấn đề này thật đúng là buồn cười, nơi này là nhà của tôi, cậu lại vẫn hỏi tôi tới nơi này làm gì, thế cậu nghĩ tôi về nhà làm gì? Mặt người thanh niên đỏ lên, nói. Anh đang nói dối à, tại sao nơi đây đã là nhà của anh? Tại đây rõ ràng chính là nơi ở của lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, tôi điều tra hết rồi. Trước khi tôi đến, đã cố ý điều tra rồi, một khu dân cư này đều là ký túc xá. Của lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nhân viên công tác bình thường trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh không thể ở chỗ này. Lúc người thanh niên nói chuyện khóe mắt vẫn đang quan sát bốn phía phòng ở, bên trong khóe mắt có một tia hâm mộ không thể che giấu được. Dù sao, đầu năm nay, có thể ở trong thành phố Tử Kim có được một căn phòng của riêng mình rất không dễ dàng, huống chi nhà Dương Tử Hiên là một tòa nhà lầu, lại càng khó được hơn nữa dãy phòng ở của Dương Tử Hiên này nằm đúng ở khu vực duyên dáng trong nội thành, lại càng khó có được, người bình thường thật đúng là không thể ở, bây giờ còn là thời đại phân phòng ở theo phúc lợi, không phải thời đại phòng thương phẩm, loại phòng ở này, mặc dù là có tiền cũng không nhất định có thể mua nổi. Học trò tựa như người thanh niên, đến từ các nơi trong cả nước không ít. Người đều cảm thấy ưa thích cuộc sống thành thị ở thành phố Tử Kim, đều muốn lưu lại ở Tử Kim sống, không ít người nằm mộng cũng muốn có thể có một căn phòng ốc của riêng mình ở thành phố Tử Kim. Dương Tử Hiên sắn ống tay áo lên một chút cúi đầu nói. Đúng vậy, ở tại đây đều là một ít lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, có vấn đề gì sao? Người thanh niên phản bác nói. Nơi này là nơi ở của cán bộ cao cấp ban kỷ luật thanh tra tỉnh, làm sao anh lại nói đây là nhà của anh rồi? Dương Tử Hiên thật sự là có chút im lặng, không biết người thanh niên này từ chỗ trong công viên cho người điên nào đến. Bỗng xuất chạy đến trong nhà hắn, nói căn phòng này không phải là của hắn. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, hiện tại cái phòng này chính là của tôi chính là chủ nhân. Dương Tử Hiên ngồi xuống, gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn, nói đùa à, không phải anh cũng là người giống tôi, đang theo đuổi Khả cũng sao? Anh cho rằng nói như vậy là có thể đả kích tôi. Thật đúng là hão huyền. May mắn, trước khi tôi đến, thân phận chủ nhân căn phòng này thế nào, đều đã nghe nói rõ ràng, bằng không thì thật đúng là đã bị anh lừa gạt. Còn nói cái phòng này là phòng ở của anh, lại còn là lãnh đạo cao cấp ban kỷ luật thanh tra tỉnh, chỉ bằng vào anh tuổi tác còn trẻ như vậy, có thể là đạo cao cấp ban kỷ luật thanh tra tỉnh lãnh được sao? Thanh niên trước mặt có chút hèn mọn liếc nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không biết làm sao lại gặp một người như vậy, hỏi lại. Nếu như tôi không phải cán bộ lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, tôi nên là cái gì? Tuổi tác như anh mà đã đi vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là thằng hầu dịch. Sách giỏ cho lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, muốn giả trang lãnh đạo cũng phải lớn lên thành thục hơn một chút đã. Thanh niên này thật sự là, Dương Tử Hiên im lặng. Thằng nhóc trước mắt thoạt nhìn so với mình còn trẻ tuổi hơn, làm sao có thể là lãnh đạo, thật đúng là khinh nghiêm thiên thái, tôi chưa từng gặp lãnh đạo phải không? Dương Tử Hiên đang uống một hớp trà vào miệng, thiếu chút nữa đã phun ra toàn bộ, miệng mấp máy nói. Tôi nói này, sức tưởng tượng của thằng nhóc cậu thật đúng là rất phong phú. Cậu mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, cậu đến theo đuổi Khả cũng hả? Dương Tử Hiên đặt chén trà xuống, nghiêm thiên thái đứng thẳng cái eo lên, sụ mặt nói. Đúng vậy, tôi thích Khả cũng, anh không giống tôi sao? Anh không theo đuổi Khả cũng mới đến nơi này sao? Dương Tử Hiên dựng ngón trỏ lên, lắc lắc mấy cái, làm ra thủ. Thế, không, Dương Tử Hiên nghiêng thân thể, muốn kêu Khả cũng ra, nhưng vẫn ngừng lại. Nhìn nghiêm thiên thái tràn đầy tin tưởng, dường như Khả cũng đã là vật trong bàn tay hắn, Dương Tử Hiên tự nhiên cảm thấy cực kỳ chán ghét người này, nói không nên lời. Cậu là bạn học đại học của Khả cũng à? Dương Tử Hiên nhếch chân lên bắt chéo rồi hỏi. Nghiêm thiên thái cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhếch chân bắt chéo lên ở trên mặt ghế, nói. Không phải, tôi là bạn học trường cấp 3 của nàng. Nói xong rồi, nghiêm thiên thái còn dương dương đắc ý giơ đầu lên, nói. Tôi và Khả cũng là một đôi thanh mai trúc mã, quen biết từ rất sớm, thời điểm chúng tôi học ở trường cấp 3 đã rất quen thuộc nhau rồi. Nghiêm thiên thái đánh giá Dương Tử Hiên là bạn học của Khả cũng, hắn cho rằng Dương Tử Hiên cũng là một người đang theo đuổi. Khả cũng không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích Dương Tử Hiên. Nhưng xem ra, dường như Dương Tử Hiên có chút thờ ơ, lại làm cho nghiêm thiên thái có chút cảm giác bị thất bại. Dương Tử Hiên thật sự cảm thấy hơi buồn cười rồi, hắn cũng đường đường là phó cục trưởng sở giám sát tại hệ thống kiểm tra kỷ luật toàn bộ tỉnh, cũng coi như là một lãnh đạo không nhỏ. Không nghĩ tới còn có cả chuyện học trò tranh giành tình nhân cùng với hắn. Nếu cậu là bạn học trường cấp 3 của nàng, vậy cậu có hiểu rõ tình huống gia đình nàng không? Cậu có biết về tình huống phát sinh trong nhà nàng gần đây không? Dương Tử Hiên thở dài rồi, hắn sớm đã qua cái tuổi loại tranh giành tình nhân này rồi, đương nhiên không biết chấp nhặt với Nghiêm Thiên Thái, loại học sinh không hiểu chuyện này, chỉ là, hắn vẫn là có ý định cho Nghiêm Thiên Thái. Một bài học, Nghiêm Thiên Thái có chút mờ mịt nhìn Dương Tử Hiên, nói. Tình huống nào, tôi chỉ biết là nhà nàng không ở trong nội thành, mà là thuộc hương trấn bên dưới, không có cha, sống cùng mẹ từ lâu. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Cậu coi như là biết rõ tình huống gia đình Khả cũng, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nếu cậu thích Khả cũng, tôi đề nghị cậu làm chút ít chuyện gì đó thực tế, loại hoa hồng này, chỉ là dành để dụ dỗ mấy cô gái nhỏ, đối với Khả cũng, không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu cậu là đồng hương của nàng, tôi đề nghị cậu thường xuyên chiếu cố mẹ nàng một tí, như vậy so với cậu đưa 100 lần hoa hồng còn thực tế hơn nhiều lắm, cũng hữu dụng hơn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, trong nhà nàng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng là một cô gái, cuộc sống cũng không dễ dàng. Dương Tử Hiên thở dài nói, mặt nghiêm thiên thái đỏ lên, đứng bật dậy, chỉ vào cái mũi Dương Tử Hiên, nói. Tôi không cần anh giáo huấn, anh tính toán là vật gì? Tuổi còn nhỏ như vậy mà cứ làm ra vẻ giáo huấn người, tôi khuyên anh cứ lo cho chính anh trước đi. Trong phòng bếp Khả cũng nghe thấy giọng nói bên ngoài, vội vàng chạy ra, đứng giữa nhà nói. Nghiêm thiên thái, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Khả cũng, rốt cuộc cậu cũng chịu đi ra gặp tôi rồi à? Nghiêm thiên thái chứng kiến Khả cũng đeo tạp dề, trong lòng rất hưng phấn, gạt Dương Tử Hiên sang một bên. Khả cũng nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, chạy đến bên người Dương Tử Hiên, nói. Dương cục trưởng, ngài không nên để ý đến người này, tôi không gọi hắn, là hắn theo tôi đến, trực tiếp gọi bảo vệ đuổi hắn ra bên ngoài là được rồi. Dương Tử Hiên phất phất tay, nói, không việc gì, sự tình trẻ con tôi cũng chẳng muốn quản. Dương Tử Hiên đang nói, điện thoại liền vang lên, Dương Tử Hiên tiện tay cầm lên nghe, lại là một giọng nói lạ lẫm. Dương cục trưởng à, cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu uống chút trà, tại quán trà khô bắc nhé. Không biết Dương cục trưởng có thể nể mặt không? Dương Tử Hiên hơi sững sờ, không biết tại sao có thể có cuộc điện thoại không đầu đuôi như vậy, ngay cả tính danh cũng không nói cho hắn biết, liền bảo hắn đi uống trà. Ngài là vị nào? Dương Tử Hiên đã làm công tác kiểm tra kỷ luật một thời gian ngắn, cũng bắt đầu có tính cảnh giác. Tôi là Tam Công Tử, chắc cậu cũng đã nghe nói rồi chứ? Tam Công Tử ở trong điện thoại nói chuyện rất nhẹ nhàng. Cách Trương,